nhất thời không biết cảm giác thế nào, chưa bao giờ nghĩ Mộ Ngôn có thể vào lầu xanh, nhưng coi như vẫn giữ được bình tĩnh, lót tay ít tiền cho một người làm công trong đó mới đến trước một cái đỉnh hóng mát trên đài cao, nhìn thấy một cô gái tư dung xinh đẹp ngồi trước cây đàn thập huyền, còn Mộ Ngôn dáng ung dung nhàn nhã đang ngồi pha trà bên bộ ấm chén bằng đá mộc ngư. Trong đình có một chiếc lò sưởi nhỏ rất xinh xắn, trong lò than củi cháy đượm bốc ngọn lửa xanh, chắc là đốt bằng than gỗ chám, tôi nghĩ đến một cái tên, đã cảm thấy mặt mình trắng bệch. Tần Tử Yên. Nghĩ đến đây, sự phẫn nộ của người đến hỏi tội bỗng chốc tiêu tan, nếu cô gái kia là Tử Yên thật, lúc này tôi đến có thể làm được gì? Thử hình dung khi tôi đến Mộ Ngôn sẽ giới thiệu thế này. Đây là Tử Yên, sang năm chúng tôi sẽ thành hôn, nhân tiện mời cô đến dự tiệc rượu. Phản ứng kìm chế nhất mà tôi có thể nghĩ ra là xông đến bóp cổ chàng rồi cùng chết với chàng. Chờ gót định quay ra, ngẩng đầu phát hiện ánh mắt hai người ngồi trong đình đã cùng lúc dừng trên người tôi, đây là một cái đài cao đơn độc ở hậu viên Trích Tiên Lầu, có nghĩa xung quanh không có bất kỳ chỗ nào để trốn. Nguồn tại ện phao, VN tôi ngẩng đầu trợn mắt nhìn Mộ Ngôn, lát sau, đùng đỉnh đi đến, ngồi xuống một chỗ cách họ khá xa, Mộ Ngôn nhìn lướt tôi một cái, lại cúi đầu pha trà, chàng làm gì trông cũng rất duyên dáng. Lúc này màn đêm đang lan tràn, bốn góc mái hiên cong của đình hóng mát đã treo đèn lồng, trong ngôi lầu chính phía trước vẳng ra. Góc truyện audio.com, tiếng hát có ngân lượng hậu hĩnh thì sẽ có hưởng thụ âm nhạc đích thực, đây là nơi đơn giản nhất thế gian. Nhưng vẫn còn một vấn đề cần giải quyết, tôi ghé đầu hỏi cô gái ngồi sau cây đàn. Cô là Liên Tinh thật sao? Cô gái không trả lời, người tiếp lời là Mộ Ngôn. Liên Tinh cô nương hôm trước từ Kim Thành kinh đô nước Triệu đến thành Tùy Viễn, sẽ lưu lại đây 2 tháng, bái vũ sư ở Trích Tiên Lầu học múa. Tôi liếc chàng, hai người quen nhau, chàng đang rót nước nóng tráng ấm chén, rót lên cả nắp ấm cử chỉ rất duyên dáng đẹp mắt như lưu thủy hành vân, không quen, sao? Tôi nghiêm mặt, nói dối, cuối cùng chàng ngẩng đầu, ồ, sao tôi lại nói dối? Tôi nhìn mặt chàng, cảm thấy khuôn mặt đó quả thực rất đẹp, sao có thể lừa dối? Huynh nói cô ấy mới đến 2 ngày, huynh cũng lần đầu đến thành Tùy Viễn, sao có thể ngồi với nhau? Liên Tinh nét mặt như cười như không, lên tiếng. Nô gia trước đây quả thực chưa gặp Mộ công tử, hôm nay có thể cùng công tử hàn huyên, chẳng qua là cơ duyên, và lại có những điều. Nói đoạn mỉm cười, liếc Mộ Ngôn, khá hòa hợp với công tử mà thôi. Mộ Ngôn gật đầu tán đồng. Chính là thế, nói xong vẫn tiếp tục tráng cốc chén, rồi như chợt nhớ ra. Ăn tối chưa, cảm giác của tôi lúc này là tức muốn chết, chàng cười quay đầu nói với Liên Tinh, bảo mang ít đồ ăn, xem ra cô ấy đói rồi. Tôi nghiến răng, đứng dậy bỏ đi, huynh mới đói, cả nhà huynh đói. Kết quả đứng lên quá vội, chân dẫm vào gấu váy, suýt ngã vào lò sưởi, bị chàng kéo lại. Định đi đâu, tôi mím môi, ép nước mắt không cho chảy ra. Đi dạo, chàng để tôi ngồi xuống. Ăn xong hãy đi, tôi hất tay chàng, không ăn, tôi quen đi dạo trước bữa tối. Chàng cau mày, có thói quen đó từ lúc nào? Sao tôi không biết, tôi nghiến răng, bắt đầu từ hôm nay. Đi khá xa, sau lưng truyền đến tiếng cười nhẹ của Liên Tinh. Xem ra tiểu cô nương giận lắm, chỉ trách thính giác tôi quá tốt nhưng đồng thời lại muốn nghe phản ứng của Mộ Ngôn, giỏng tai nghe chỉ có một câu, kệ cô ấy. Nước mắt lập tức trào ra thầm nghĩ, đáng ghét, con người đó thật đáng ghét. Trên trời sao dần dần mọc dày, giống như lãng hoa nở trong đêm, tôi ngồi trong cái lều tranh phía sau y quán suy nghĩ sự đời, gió hồ thổi qua cảm thấy hơi lạnh, rụt tay vào ống tay áo. Cái gọi là nghĩ thì dễ làm thì khó, đúng là một đạo lý bất biến từ cổ chí kim, giống như tôi luôn mong mình suy nghĩ thông thoáng, cũng luôn cho là thực ra mình đã nghĩ thông, khi xảy ra sự việc mới thấy, nghĩ thông hay không chỉ là trong ý niệm mà ý niệm này quả là đa biến. Ngửa nhìn bầu trời có những vệt sao rơi, tôi thở dài. Chưa thở hết, sau lưng có tiếng chân bước, không cần ngoái đầu cũng biết là Mộ Ngôn, tôi vội ngậm miệng, giả bộ không phát hiện ra chàng, cũng tuyệt nhiên không mở miệng hỏi chàng. Mộ Ngôn mỉm cười, tự ý đến ngồi bên cạnh, vừa rồi biết được một tin rất thú vị, có muốn nghe không? Tôi ngoảnh mặt đi, không, chàng để hộp thức ăn xuống, tôi lại tưởng cô sẽ vui, chàng dừng lại, là tin về cảnh hầu vương dung viên. Tôi ngoảnh lại, sao, vậy thì nghe tạm, tôi tưởng sẽ được tin về tung tích của Dung Viên, nhưng chỉ thấy hơi ngạc nhiên khi được tin, sau khi Dung Viên thoái vị, luôn có thánh dược Bách Lý Việt bí mật ở bên, Mộ Ngôn tay cầm cái quạt vẻ phấn khởi. Bách Lý Việt là người cuối cùng ở bên cạnh Hầu Vương, Dung Viên sống hay chết, vụ hỏa hoạn ở hành cung Đông Sơn là thế nào, chỉ cần hỏi ông ta là biết. Ý nghĩ nào đó lóe lên trong đầu tôi vội hỏi. Có, góc truyện audio.com. Phải Oanh Ca đến thành Tùy Viễn là để tìm Bách Lý Việt. Ông ta bây giờ ở đâu? Mặc dù biết quân sư phụ có qua lại với Bách Lý Việt nhưng nghe nói, hành tung của Thánh Dược luôn bất định, chắc là ẩn cư ở một nơi hoang vắng nào đó. Mộ Ngôn mỉm cười gật đầu. Đoán rất đúng, không chỉ có thế, Bình Hầu Vương Dung Tầm sở dĩ xuất hiện trên chiếc thuyền bình dân kia có lẽ cũng là đến thành Tùy Viễn tìm Bách Lý Việt. Tôi hơi ngạc nhiên, chàng ta tìm Bách Lý Việt làm gì? Lẽ nào Cảnh Hầu Vương thực sự chưa chết, ngay chàng ta cũng không biết tông tích Dung Viên? Mộ Ngôn đăm chiêu nhìn tôi. Chuyện đó không nghe nói, theo tin tôi hỏi được, Nguyệt phu nhân được Bình Hầu Vương sủng ái trong cung không hiểu sao tự nhiên chết, lúc sắp an táng, một thầy bói thân tín nói Nguyệt phu nhân số chưa tận còn có thể cứu, vậy là đi khắp nơi tìm danh y, mười mấy ngày trước đã hỏi thăm biết được Bách Lý Việt đang ẩn cư ở thành Tùy Viễn. Tôi không nén nổi, bật cười. Chàng ta đúng là rất có lòng, thân là quân vương tôn quý lại thân chinh đi thỉnh cầu lang y tình với Cẩm Tước quả là sâu nặng. Vừa nói như vậy bỗng dưng nhớ ra, như thế này hóa ra đang nói chuyện tâm tình với Mộ Ngôn, vội vàng mím môi, làm bộ giận dữ, từ giờ bất luận chàng nói gì, nhất định không chịu tiếp lời. Chàng cau mày, vừa rồi còn tốt thế, lại sao rồi? Nhưng tôi vẫn làm thinh. Lát sau chàng thở dài. Đói bụng nên phá quấy phải không? Ăn tối chưa? Hóa ra từ đầu chí cuối chàng đều tưởng tôi đói nên giận dỗi, tôi thở một hơi dài, ngoái đầu lườm chàng. Đây không đói. Không ăn, bàn tay đang mở nắp hộp cơm dừng lại. Cái gì? Tôi đang định hùng hồn nhắc lại lần nữa, miệng đã bị chàng nhét một viên bánh chèo to đùng, nheo mắt nhìn tôi. Vừa rồi nói gì, nói lại xem. Miệng tôi bị nghẹn bởi cái bánh, lòng co dư, sức không đủ, cố sức định nhè cái bánh ra. Chàng lại tiếp, dám nhè ra thử xem. Tôi vốn định thử nhè ra, nhưng sau lưng bỗng nhiên có con gì kêu chóp một tiếng, giật nảy người, nuốt vội cái bánh, đang định mở miệng nói, đôi đũa gắp chiếc bánh khác đã đưa sát miệng tôi. Vừa rồi đã mua cho cô bánh chẻo nhân tôm phỉ thúy trên phố, nào, ăn cái nữa. Mặc dù vừa rồi coi như bị thua, nhưng nhất quyết không chịu lép vế, tôi tức giận ngoảnh đầu sang bên. Không ăn, đã nói là không ăn, huynh lắm chuyện quá. Đôi đũa dừng trên không, chàng thu đũa về, giọng thản nhiên. Được không ăn thì đem cho người khác, tôi còn tưởng vừa rồi mình nói quá, nghe thấy chàng nói vậy, lại tức sôi người, vốn định kiềm chế, nhưng không kiềm được, cảm thấy mắt sắp đỏ lên, giả bộ tỏ ra lạnh lùng, chẳng biết làm gì nữa, đành cố nén khóc. Mang đi thì mang đi, mang cho cái cô liên tinh kia ăn, cô ta nhất định cảm kích, ăn xong sẽ đánh đàn cho huynh nghe, đằng nào tôi cũng chẳng biết gì, miễn cưỡng đánh một khúc là lấy tính mạng người ta. Tôi như bị nghẹn, không nói được nữa, trong ống tay áo là chiếc châm mua định tặng chàng, chiếc châm bỏ bao nhiêu công sức mới có được, vậy mà chàng lại đầu mày cuối mắt với cô gái khác. Lại còn cho là tôi giận dỗi vì đói bụng, chàng không biết cả đời này tôi không biết đói là thế nào. Mộ Ngôn nhìn tôi ánh mắt lạ lùng, như có gì suy nghĩ, lại mông lung như mặt đầm sâu dưới trăng, lúc sau bỗng hạ giọng nói. A Phất cô, tôi ngắt lời chàng, tôi xấu xí, lại luôn quấy rầy huynh, đằng nào chuyện của Thập Tam Nguyệt cũng làm rõ rồi, ngày mai huynh đi đi, đi tìm cô liên tinh kia đi, đừng theo tôi nữa. Nói xong ngay tôi cũng giật mình, bất, góc chuyện audio.com, giác run run, sao tôi lại muốn đuổi chàng, hơn nữa tôi cũng đâu thấy phiền phức gì, nhưng lời tiếp lời cứ thế nói ra, khiến lòng tôi đau nhói từng cơn, hình như Mộ Ngôn cũng buồn. Chàng lại mỉm cười, thong thả phe phẩy cái quạt. Đã đuổi tôi đi, vậy thanh toán hết tiền công cho tôi. Tôi cảm thấy lạ, tôi nợ huynh tiền công bao giờ? Chàng chống đầu nhìn tôi. Sau khi gặp lại ở Bích Sơn tôi đã làm hộ vệ cho cô 10 ngày, không nhanh quên như vậy chứ? Tôi tức giận, tôi không nói thuê huynh làm hộ vệ, là huynh tự làm. Chàng không nói, chỉ phe phẩy quạt. Tôi cảm thấy bực mình, chủ yếu là không ngờ chàng đáng ghét như vậy, còn nhớ hôm nay dùng bức tranh đổi chiếc châm, sau khi hối lộ lão bộc ở Trích Tiên Lầu còn lại hơn 90 thù vàng, vừa lần túi tiền trong ống tay vừa bực mình hơn, tôi còn chưa kịp móc tiền ra, chàng đã gập quạt lại, lạnh lùng nói. Một ngày 100 thù vàng, chỉ tính nửa tháng thôi, vậy là 1.500 thù trả xong tiền công, sáng mai tôi lên đường, không làm phiền cô nữa. Bàn tay tôi dừng lại trong ống tay áo, kinh ngạc nhìn chàng. Sao lại đắt thế, chàng rừng rưng nhìn tôi, rừng rưng phe phẩy quạt, rừng rưng mở miệng. Con người tôi, so với những hộ vệ khác cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ khác một chữ thôi, đó là. Đắt, tôi bị chàng chọc tức muốn chết, buổi tối hôm đó kết thúc bằng việc tôi ném túi tiền vào đầu Mộ Ngôn. Nhưng ngày hôm sau đã cảm thấy nên đi xin lỗi Mộ Ngôn. Nghĩ lại, nếu chàng cho tôi là người thất thường cũng chẳng có gì lạ, chàng không hề biết tôi thích chàng, giống như một lính hầu đi công cán với quan phủ, khi cần đi bộ lại nhất định cưỡi ngựa, còn đòi cưỡi chung ngựa với quan phủ, mà lại ấp úng không nói ra được nguyên do, quan phủ đó ngoài cảm thấy anh ta bị thần kinh cũng chẳng có ý nghĩ nào khác. Từ trước tới giờ tôi chẳng qua chỉ mong một cái ngoái đầu của Mộ Ngôn, ôm hy vọng mong manh như vậy để quên thời gian, cuối cùng ngày chàng xa tôi càng tới gần, mỗi ngày càng gần, nhưng không hề khiến tôi thỏa mãn, trái lại càng muốn được nhiều hơn.